Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 1137, phía sau màn đại lão. Lần này, hai người đi đường tốc độ rất nhanh, Lăng Vũ thông qua trong cõi U Minh nhân quả liên hệ. Trực tiếp thu hoạch hắn vị trí tin tức, trên đường, hắn suy đoán. Cái kia phía sau màn hắc thủ hẳn là nhận lấy một loại nào đó hạn chế. Cho nên mới mượn Tô Hiểu chi thủ, đi vặn vẹo hai cái song song thế giới. Về phần vặn vẹo song song thế giới nguyên nhân, Lăng Vũ liền không xác định. Đương nhiên hắn cũng không cần biết. Hắn chỉ biết mình sinh hoạt nhận lấy ảnh hưởng. Đã nhận lấy ảnh hưởng, vậy liền đi xóa đi ảnh hưởng này. Đợi chút nữa làm thế nào? Lăng Diệu hỏi, Lăng Vũ thản nhiên nói, giảng đạo lý, Lăng Diệu, a, Lăng Vũ đương nhiên nói, ta am hiểu lấy đức phục người, tự nhiên là muốn đi giảng đạo lý a. Lăng Diệu, ngoặc kép, hắn không thích nhả rãnh, nhưng cái này thời điểm hắn nhất định phải nhả rãnh một câu. Thần mẹ nó lấy đức phục người, xung quanh là một mảnh hỗn độn hư không? Trong bất chi bất giác, hư không lưu chuyển, hỗn độn điên đảo, hoàn cảnh bốn phía hóa thành vô tận hắc ám. Nơi này có vô tận tĩnh mịch, cùng vô tận băng lãnh, tựa như không có chút nào nhiệt độ vực sâu. Vực sâu không có cuối cùng, chỉ có khí tức tử vong vung chi không tiêu tan. Có loại tựa hồ trực tiếp nhằm vào linh hồn tà quỷ năng lượng. Thậm chí có thể để một cái cường giả tuyệt thế tâm thái trong nháy mắt sụp đổ. Tuyệt vọng, bất quá, đối với Lăng Vũ cùng Lăng Diệu bực này trung cực cường giả mà nói. Nơi này ảnh hưởng, cực kỳ bé nhỏ, tinh hồng u ám sắc điệu đột nhiên tràn ngập tại bốn phía. Rất có cảm giác đè nén, dường như mang theo một loại nào đó tinh thần ám chỉ. Lăng Diệu nhíu nhíu mày. Cỗ này cảm giác, để ta rất không thoải mái. Lăng Vũ gật đầu, đồng cảm, hai người liếc nhau, nhẹ gật đầu, một cỗ kim quang triển khai. Sáng tỏ chói mắt, nháy mắt đem những vật này thanh trừ hầu như không còn. Nhưng mà nghênh đón bọn hắn, lại là một cỗ hắc ám dòng lũ. Phô thiên cái địa, mãnh liệt mà đến. Đây là tôn kia phía sau màn hắc thủ tại đối với hai người xuất thủ. Tại cỗ này to lớn vô biên dòng lũ trước mặt, hai người lộ ra nhỏ bé không chịu nổi. Chỉ bất quá, sau một khắc, vô cùng vô tận kim quang nở rộ, hóa thành một mảnh đại dương màu vàng kim. Đại dương mênh mông tại chập trùng, mênh mông vô tận, tràn ngập không có gì sánh kịp lực lượng. Hình thể cực lớn tương phản, đem cỗ này mênh mông lực lượng, càng là tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Dòng lũ đen ngòm bị đại dương màu vàng ống bao phủ. Thôn phệ, xé rách, phá hủy, Lăng Vũ cùng Lăng Diệu hai thân ảnh bay đến đại dương màu vàng ống trên không. Hai người ánh mắt lăng lệ như đao, sáng như nắng gắt tại đốt cháy, thấm nhuần hết thảy hư ảo. Thẳng tới hỗn độn bỉ ngạn, ta nhìn thấy hắn, ta cũng nhìn thấy, hai người riêng phần mình đột nhiên hóa thành một vệt kim quang. Qua không giây lát liền biến mất tại nguyên chỗ, hai đạo màu vàng lưu quang phá vỡ hắc ám, cuối cùng tại một đôi to lớn vô cùng con người trước mặt dừng lại. Con người tựa như vực sâu, tĩnh mịch, khủng bố, tràn ngập xâm nhiên hồng quang. Tựa như hai viên lạnh buốt, không có chút nào sinh mệnh khí tức tử vong hàng tinh. Đây chính là vị kia phía sau màn tồn tại, bằng lãnh tiếng nói như là đến từ vô tận cửu u. Ta chờ quá lâu, rốt cục gặp được các ngươi. Không mấy trăm triệu năm trước kia, ta liền thôi diễn đến hôm nay. Các ngươi biết ta vì một ngày này đến, bỏ ra bao nhiêu a? Lăng Vũ không hỏi hắn là ai, nói chỉ là một câu, đừng quấy rầy cuộc sống của ta, nếu không ta liền làm thịt ngươi. Phía sau màn đại lão, ngoặc kép, Lăng Vũ thở dài một hơi, xem ra ngươi là cự tuyệt, vậy ta đành phải làm thịt ngươi. Lăng Diệu, ngoặc kép, cái này không phải là ngươi cái gọi là lấy đức phục người. Phía sau màn đại lão nói, ngươi liền không hiếu kỳ mục đích của ta. Lăng Vũ lắc đầu, ta chỉ hy vọng ta cuộc sống yên tĩnh không bị quấy rầy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.